Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Biến cố. Hôm nay trở về sơn trại, ngoại trừ Hồ Tiểu Sơn đóng giữ Long Môn khách sạn, Chu Thạch cùng Lý Hiên cũng cùng nhau trở về núi, chuẩn bị cùng Phương Chí một đạo tiến thảo nguyên. Đường về, hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, sắc mặt đều phức tạp khó hiểu. Buổi tối hôm qua bọn họ chạy đại đương ra, sắc mặt Điền Ngũ Nương rõ ràng vẫn là thanh lãnh đạm mạc, cùng thường ngày không hai, có thể chỉ một đêm đi qua. Sáng nay đại đương ra, sắc mặt lại có thể như thế kiều diễm. Trong sơn trại hài tử, đa số sớm tiếp nhận qua nam nữ đang lúc điểm này sự tình tẩy lễ, cho nên tâm tình mới vô cùng ảm đạm. Nhìn về phía trước, cưỡi ngựa sóng vai mà đi một đôi người. Chu Thạch, Lý Hiên liếc nhau, đều nhìn ra hai bên trong mắt chua xót. Người với người quả nhiên không thể so với, nhất là không thể cùng sinh quá người tốt so với. Lâm Ninh trước kia rõ ràng người tăng chó ngại, có thể vậy thì như thế nào? Một khi tỉnh ngộ, đại đương gia bực này sớm có hôn ước không nói đến. Liền ngay cả đã từng đối với hắn hận thấu xương Chu Nini đều hơi bị khuynh đảo. Hiện giờ Hồ Tiểu Sơn ba ba hợp ý lên một cái tiểu đạo cô. Kết quả, một tiếng nhu nhược thương người, tiểu ca ca. Thiếu chút kêu Hồ Tiểu Sơn chỗ cũ bạo tạc, bởi vì kêu không phải là hắn. Ai, lại nói tiếp, cũng liền trên thảo nguyên vị kia thánh tát mãn. Sa mần, nữ nhi không đồng nhất. Nhân gia thích Phương Chí, bất quá, cũng nói hai người bọn họ là vì trên mặt đều có mặt dỗ, mới tỉnh táo tương tích, bực này nguyên do, quả thực không thể để cho người hơi giải hận. Nhìn xem phía trước đang cùng mọi người trong suy nghĩ nữ thần cười cười nói nói người nào đó. Chu Thạch, Lý Hiên trong nội tâm từng đợt chua xót, thật sự là tranh trên cây tranh quả, tranh dưới cây ngươi cùng ta. Đại đương gia, Lâm công tử, Lâm Ninh vừa mới cùng Điền Ngũ Nương sóng vai phóng ngựa vào sơn môn. Chưa đi đến rất xa, đã bị ven đường nhảy lên suốt bốn người ngăn lại. Bốn người gặp mặt nạp đầu liền bái, để cho Điền Ngũ Nương vừa mới nhăn lại lông mày thư chậm lại. Này bốn người phân biệt là Xạ Nhật môn chủ Vệ Trang, Chuông Vàng bảo chủ Cận Thiên Nhạc, Hắc Phong trại trại chủ Khâu Cương cùng Kim Sơn trại trại chủ Chu Dũng. Chính là Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nói qua, coi như lương thiện, mặc dù cũng ức hiếp vơ vét tài sản hơn trăm họ, nhưng ít ra không có xuống độc thủ bốn vị đương gia người. Bất quá không có bọn bốn người mở miệng nói cái gì, Lâm Ninh liền tiên phong mĩm cười nói nói, mấy ngày nay quả thực bận quá. Lãnh đạm chư vị, các ngươi chi thỉnh, ta cùng đại đương gia đều minh bạch, cũng đã làm một ít an bài, nhưng có được hay không? Không dám đánh cược, bây giờ nói những cái này trả lại quá sớm. Như vậy đi, hôm nay đưa đến đại hãn vương kim chướng, ngày mai bàn lại, ta sẽ phái người đi mời các ngươi. Có thể, theo ở phía sau Chu Thành, Lý Hiên đều sợ ngây người. Lúc nào gặp qua tranh chua Lâm Ninh như vậy, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện nhiều. Vệ Trang đám người lại lớn vì cảm động, không dây dưa nữa, hành đại lễ lui ra. Lâm Ninh Phương đối với Điền Ngũ Nương cười nói, người không thích hợp xử lý những người này tình vãng lai việc vặt vãnh, ta cũng không bỏ được. Sơn trại có thật nhiều sự tình muốn làm, chỉ dựa vào tam thúc bọn họ, hội lực không hề bắt bớ, khẳng định phải tiến người. Những cái này đương ra trại chủ lên núi, ta để cho tam thúc âm thầm xem kia phẩm tính, phát hiện chỉ có bốn người này là chân tâm thật ý lo lắng người nhà đệ tử an nguy. Những người khác, có chút đã bỏ đi, càng có ít người, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lấy lại lấy vợ sinh con. Người như vậy, sơn trại như thế nào dám muốn? Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh nói khẽ, ngươi phí tâm nha, nàng biết, Lâm Ninh làm đây hết thảy cũng là vì giảm bớt gánh nặng của nàng, để cho nàng có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu mình thích võ đạo. Cho nên, nàng thật sự có loại bị che chở cảm động. Lâm Ninh tự sẽ không nói cái gì mất hứng, hướng về phía Điền Ngũ Nương mỉm cười. Tia nắng ban mai dương quang còn không chói mắt, rơi tại Lâm Ninh thanh tú tràn ngập trên mặt của phong độ của người trí thức. Tựa như mơ hồ một tầng kim quang nhàn nhạt, trong núi gió sớm quét lên tóc mai đang lúc một luồng lọn tóc. Gãy tiến mi tâm, đãng xuất một vòng tiêu sái cùng không cố kỵ. Liền Điền Ngũ Nương nhìn xem, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Này một đôi mắt nhìn nhau tại mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc chiêu dương bên trong lẫn nhau thưởng thức nam nữ, để cho đằng sau đi theo Chu Thành, Lý Hiên triệt để bỏ qua trị liệu, ngẩng đầu lên nhìn qua trời xanh, ẩm ướt khóe mắt, Ngũ Nương đến rồi. Đại Hãn Vương Kim trong trướng, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mới vừa vào bên trong, liền đã nghe được Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nhiệt tình chào mời. Điền Ngũ Nương lễ phép đáp lại, Lâm Ninh thì trong nháy mắt thu xúc lên con mắt, bình tĩnh ngồi ở đồ môn hãn bên trái vị trí đầu não. Không phải là Hốt Cha Nhĩ, thì là người nào? Lão Vương này bát, lại đã hồi đến rồi. Được phép cảm thấy người nào đó tiếng lòng của phức tạp. Hốt Cha Nhĩ bình tĩnh con mắt nhìn qua, Lâm Ninh nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắn điểm công đức quả thực đã không đủ chống cự lần thứ ba rời hồn yêu pháp. Thù này lão tử nhớ kỹ, khi nào có chỗ hồi báo. Thế này bất quá ngươi, liền thế này ngươi khuê nữ lại nâng lên đầu. Lâm Ninh không được nhìn kia yêu nhân, hắn đi đến đồ môn hãn trước, cho Ôn Hòa Thảo Nguyên chi chủ bắt mạch, gật đầu nói sẽ không còn có nguy hiểm tánh mạng, lại thi một lần châm, dựa theo lúc trước phương thuốc uống thuốc, có lẽ không cần 3 tháng, đại hãn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại cho Hồ Ninh Át Thị nhìn gạt bỏ, nói thai khí ổn đang, liền thuốc cũng không còn muốn tiến vào, đợi thông dịch quan thuật lại gạt bỏ. Đồ môn hãn Ôn Hòa cười nói, đa tạ tiểu thần y, mấy lần gặp nạn đều vì ngươi cứu. Lại quay đầu cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nói, bắt đầu thấy ngạch cát như thế hậu đãi một cái Trung Nguyên cửu nương, trẫm trong lòng vẫn là có chút giật mình, bất quá bây giờ xem ra ngạch cát rốt cuộc là ngạch cát. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nghe nói lời ấy liền thật cao hứng, cười tủm tỉm nói, cũng là Trường Sinh Thiên an bài duyên pháp, chỉ tiếc, chuyển giọng liền tiếc hận nói, hài tử có ý nghĩ của mình, không muốn đi theo hồi Long Thành. Một bên Bảo Lạc Nhĩ đối với Điền Ngũ Nương có chút xa xút nói, ngạch cách kỳ, lần này ngạch mẫu còn có chúng ta muốn một chỗ đi theo đại hãn hồi Long Thành. Cách Liệt Sơn phản nghịch một chuyện, cha cũng lo lắng ngạch mẫu lớn tuổi, không thể lại chịu làm kinh sợ. Ngạch mẫu không muốn cha còn có đại hãn lo lắng, liền quyết định đi theo hồi Long Thành. Người thật sự không cùng chúng ta cùng đi sao? Điền Ngũ Nương nói khẽ, cũng không phương sự tình, ta vẫn sẽ nhìn ngạch mẫu cùng ngươi. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nghe vậy càng cao hứng, lôi kéo Điền Ngũ Nương tay không muốn buông ra, nói, ta cho phụ thân của Bảo Lạc Nhĩ nói, để cho hắn truyền lời cho Trung Nguyên Quan Nhi, không để cho bọn họ khi dễ ngươi, bằng không thì ta là không thuận theo. Ta già rồi, không biết lúc nào muốn đi gặp Trường Sinh ngày, một mực lưu ở Miệt Nhi Khất Bộ sẽ cho đại hãn cùng Bảo Lạc Nhĩ phụ thân nàng thêm phiền toái, cho nên liền đi theo đám bọn hắn một chỗ hồi Long Thành a. Ta như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn cũng nên chiếu cố một chút tâm tư của ta. Thật nhiều năm chưa thấy qua ngươi như vậy hiệp ta nhãn duyên tâm tư hài tử. Ngũ Nương, đều ta chết thời điểm, ngươi nhất định tới đưa tiễn ta. Một chướng quý nhân nhao nhao khuyên bảo, duy chỉ có Ngũ Nương phản nắm chặt lại Lão Khả Đôn thô ráp tay, gật gật đầu, vốn bắt đầu thương cảm lão Khả Đôn, thoáng cái liền cười mở. Một mực bình tĩnh không ngôn hốt cha nhĩ lúc này lại đối với Lâm Ninh nói: "Ngươi đã nói muốn đưa bộ y kinh cho ta, ta không thể lấy không ngươi. Nơi này có 15 khỏa long tủy mễ." Đây là nhắc nhở Lâm Ninh đem Bách Thảo Kinh nhanh chóng dâng lên. Lâm Ninh nội tâm kỳ thật là tại xem thường hắn, rốt cuộc là Thảo Nguyên Hồ tộc, hắn sao hỏi người muốn cái gì đều như vậy thô tục, không có mỹ cảm. Trong nội tâm nghĩ như thế, trên mặt lại cười lạnh nhạt, cư nhiên từ tay áo trong túi quần móc ra một cuốn quyển sách, đưa tới đi tới bên cạnh hắn, đưa hắn long tủy thước thị giả trước mặt, nói: "Y thuật của ta tất cả đều đến từ này bộ y kinh. Chỉ cần học thấu, trên thảo nguyên về sau sẽ không khuyết thiếu lang trung." Thông dịch quan đem lời ấy chuyển dịch, trong chướng rất nhiều hồ tộc quý nhân nhóm nhau nhau mở to hai mắt, thậm chí không giấu tham lam nhìn xem kia cuốn y kinh. Chỉ có Miệt Nhi Khất lão Khả Đôn nhíu nhíu mày, mắt nhìn hốt cha nhĩ, quay đầu cùng Điền Ngũ Nương nhỏ giọng nói mấy thứ gì đó. Điền Ngũ Nương nói khẽ: "Ngạch mẫu yên tâm, cũng không có gì đáng ngại. Tiểu Ninh nói qua, y kinh không phải là võ công, y thuật có thể cứu người, võ công là tới giết người phương pháp không thể rộng truyền, cứu người phương pháp lại nên truyền khắp thế gian, cho nên hắn cũng không đau lòng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đối với Lâm Ninh thay đổi cách nhìn. Mặc dù lớn bộ phận người như trước cảm thấy hắn ngu xuẩn ngu ngốc. Đợi hốt cha nhĩ đơn giản đọc qua tấm vé Bách Thảo Kinh, liền không được nhìn Lâm Ninh, mà là cùng Đồ Môn Hãn nói: "Nên trở về trình." Đồ Môn Hãn tự có thể khá, lại ôn hòa cùng Lâm Ninh cũng Điền Ngũ Nương nói đừng. Mà lại hắn đã từ Bảo Lạc Nhĩ vị trí biết được Lâm Ninh ý định lợi dụng lên hắn ban tặng người bán hàng rong quyền, trả lại đùa cợt chúc phúc hắn sớm ngày ra tài bạc triệu. Tại buổi trưa lúc trước, làm phiền Thanh Vân chạy mấy ngày Đại Hãn Vương Kim Trướng, rốt cục tới chậm rãi ra khỏi núi cửa, rời đi Thanh Vân trại, thông qua Nhất Tuyến Thiên, trở lại Thảo Nguyên. Bọn họ hội trước tại Miệt Nhi Khất Bộ dừng lại 3 ngày. Sau đó một đường hướng Bắc, tốc hành Long Thành, Bảo Lạc Nhĩ sẽ ở kia tiếp ứng Thanh Vân chạy người tới. Thiên Kiếm Sơn, xưa nay tiêu sái không cố kỵ giả trang quần áo lụa là Hầu Ngọc Xuân. Mấy ngày nay lại nôn nóng khóe miệng nổi lên 3 cái lũ lụt phao. Tóc đầy mỡ, mặt mày bầm đen. Bởi vì hắn lão tử kể từ đêm tại Thủy Đế Miếu cùng Bắc Thương Thánh Tát Mãn Sa Mần hốt cha nhĩ sau khi giao thủ, liền một mực người bị thương nặng, chẳng những không có khép lại, ngược lại có tan vỡ xu thế. Vì chữa thương, hắn để cho Hầu Ngàn Vạn tín nhiệm nhất kiếm nô sau hai tự mình đi Đại Tần Thánh Địa Hắc Băng Thai, đi cầu Hầu Ngàn Vạn đã đến trao. Hắc Băng Thai Thái Thượng Trưởng Lão liền thúc thường, thỉnh động Hắc Băng Thai Trấn Đài Thần Y Thuần Vu Cửu chạy đến Thiên Kiếm Sơn. Thuần Vu Cửu mặc dù tới, có thể hắn nhập Thiên Kiếm Sơn đã qua một ngày đêm, đến nay còn đang Hầu Ngàn Vạn bế quan trong mật thất không có xuất ra. Hầu Ngàn Vạn sinh tử khó biết, Hầu Ngọc Xuân mặc dù tự bắt đầu hiểu chuyện, liền mang lên trên sơn tặc chi cái mũ, nhưng xuất hiện ở bên cạnh hắn người, lại không có người nào dám khinh thường cho hắn. Thậm chí, hắn còn có thể quang minh chính đại tiến nhập thiên hạ tam đại võ học thánh địa nhất Hắc Băng Thai. Đào tạo sâu, có Hắc Băng Thai Thái Thượng Trưởng Lão liền thúc thường che chở. Hắn tại Đại Tần quốc độ Hàm Dương, trải qua có thể so với vương hầu công tử sinh hoạt. Hầu Ngọc Xuân 10 phần thông minh, biết đây hết thảy nguyên do không phải là bởi vì bản thân hắn, đơn giản là hắn có một cái hảo cha. Hắc Băng Thai Thái Thượng Trưởng Lão liền thúc thường từng tự mình nói: "Thế gian tam đại võ thánh, luận công phạt, Thiên Kiếm Sơn sau ngàn vạn có thể dãy đương thời top 3. Nhưng là bây giờ, vị này sát phạt võ thánh phía dưới thế gian top 3 nam tử, lại lâm vào cực kỳ hung hiểm chi cảnh, sau ngàn vạn như có cái tốt xấu. Thiên Kiếm Sơn sợ hội một đêm đang lúc hóa thành bột mịn. Không biết bao nhiêu ngấp nghé kiếm tông truyền thừa người, cũng sẽ như nhanh như hổ đói vồ mồi nhào lên, bao gồm Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa, đột nhiên, Hầu Ngọc Xuân trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại khó mà miêu tả sợ hãi xông lên đầu. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mật thất phương hướng. Phù phù, phù phù, càng ngày càng nghiêm trọng tiếng tim đập dần dần tuyên truyền giác ngộ. Đã một ngày đêm cũng không có ra, thuần vô cửu, hắc băng thai, trong nháy mắt, Hầu Ngọc Xuân mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo, cũng không dám hiện ở thanh sắc, thậm chí còn muốn mặt mang không cố kỵ bực bội, hùng hùng hổ hổ vài câu, nội tâm hối hận cắn xé hắn hận không thể hung hăng quất chính mình một trận bạt tai. Khinh thường, dưới chân, từng bước một hướng cha hắn bế quan mật thất phương hướng đi đến. Xúc sinh, liền vào lúc này, một đạo bao hàm phẫn nộ cùng thống khổ tiếng gầm gừ từ Nam Sơn tiểu kiếm mộ phương hướng truyền đến. Đó là kiếm nô sau hai thanh âm. Nghe nói này thanh âm, Hầu Ngọc Xuân sắc mặt đại biến, trong nội tâm kia phần lo lắng trong chớp mắt xác định vì thực. Hắn tăng nhanh bước chân, vây quanh Bắc Sơn phía sau núi con mẹ nó mộ chôn quần áo và di vật. Tại mộ bia cái bệ vị trí lục lọi sơ qua, cự thạch xây thành ngôi mộ chậm rãi tách ra hai bên. Nơi xa chém giết âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, không hề nghi ngờ thiên kiếm trong núi ra phản nghịch, nhưng Hầu Ngọc Xuân lại không có đi thăm dò rốt cuộc là ai. Bởi vì sau ngày hôm nay, sống sót, tất cả đều là, hắn nhảy thân nhảy vào phần mộ lại chậm rãi bắt đầu khép kín. P.S. Hừ hừ, cư nhiên nói ta đổi mới ít, căn bản không tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.